Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 232, gocchuyenaudio.com. Chương 232, Quét Cao Minh cậu ta sống không lâu đâu cháu yêu anh ấy. Khung Nhã Yến chố mắt nhìn, không kịp phản ứng, nghe cô bất lực gào thét bốn chữ kia, bốn chữ đơn giản trực tiếp. Khung Nhã Yến biết cháu gái của bà ấy không phải là một cô gái yếu đuối, cô bướng, bình cậy mạnh, chịu ấm ức tuyệt đối không nói với người khác, mà hiện giờ thấy cô khóc như thế, tâm trạng bà ấy rất xoắn xuýt, rất khó chịu. Bởi vì mưa to, dòng xe ở con đường phía trước bị tắc, có không ít người xuyên qua cửa kính xe tò mò nhìn bọn họ, bên tai vang vọng tiếng mưa rơi, còn có tiếng mọi người thảo luận ầm ĩ. Bị chú ý như vậy, Khung Nhã Yến cảm thấy không được tự nhiên, nhìn Kiều Bích Ngọc ở trước mặt cũng toàn thân ướt đẫm, gương mặt trở nên trắng bệch, của cô có chút suy yếu, hơn nữa cô còn đang mang thai, thật sự không nên dầm mưa như vậy, dì chỉ muốn tốt cho cháu thôi, bây giờ, chúng ta về nhà đi, bà ấy nhỏ giọng nói một câu, nhưng người phụ nữ trước mặt không đáp, cô giằng co không rời bước. Khung Nhã Yến biết, tính cách của cô, bà ấy nắm lấy cổ tay cô xanh đỏ, nửa kéo nửa túm đi về phía khu chung cư. Bên trái, cháu muốn về nhà họ Quách, cô không muốn. Khung Nhã Yến không kéo cô đi được, Khung Nhã Yến khuyên thế nào cũng vô dụng. Kiều Bích Ngọc cứng mềm không ăn, bà ấy lập tức tức giận mắng to, cháu nói cháu yêu cậu ta tình yêu đơn giản như cháu tưởng tượng sao? Bích Ngọc, dì hiểu rõ tính cách cháu nhất, từ nhỏ dì đã nhìn cháu lớn lên, cháu căn bản không biết tình cảm của mình. Trước đây Doãn Thành Trung nghe lời mẹ cậu ta nói theo đuổi cháu nói cháu nợ cậu ta liền đồng ý trả giá. Thế nào đây, chờ đợi, cuối cùng thì sao? Cuối cùng cháu nhận được gì? Diệp Tuyết tham dự vào cuộc hôn nhân của cháu thua thất bại, thảm hại thành người bị vứt bỏ, thua thất bại thảm hại. Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc cứng đờ, nghe từng tiếng trách cứ, cô đúng là thua thất bại, thảm hại. Đoạn thời gian với Doãn Thành Trung không tính là hôn nhân, 3 năm đó bị lạnh nhạt chờ đợi, không thể nói không ảnh hưởng tới cô, ít nhất cô đối với chuyện về đàn ông càng ngày càng khiếp đảm. Khung Nhã Yến hiểu rõ, cô cũng biết thuyết phục cô thế nào, dì đã nói với cháu rồi, báo ân không phải là tình yêu, nhưng cháu không hiểu, cháu chỉ cho rằng mình nợ cậu ta, cháu thoải mái đồng ý với cậu ta nhanh như vậy cũng vì nhà họ Kiều tan tành mang đến bóng ma tâm lý cho cháu chỉ ích kỷ muốn một cái nhà, cháu muốn một cái nhà, cháu có sai sao? Giống như bí mật mà mình che giấu bị đau khoét ra, giọng nói quật cường tranh thủ kiếm một cái cớ cho mình, có ai mà chưa phạm phải sai lầm, có ai không có khát vọng mà mình theo đuổi? Giọng nói của Khung Nhã Yến càng thêm nghiêm khắc hơn, cái nhà đó không thuộc về cháu, ông ngoại cháu dạy cháu thế nào? Cháu không chiếm được là vì cháu không cầu, nhưng cháu cầu mà không chiếm được đó là đòi hỏi quá đáng, nhà họ Khung chúng ta sẽ không đi mơ ước thứ không thuộc về mình, cháu đòi hỏi quá đáng một cái nhà để mình trốn đi, cháu làm như vậy không chỉ yếu đuối còn rất ngu ngốc. Kiều Bích Ngọc không biết phản bác thế nào, cô không giỏi ăn nói giống như Hà Thủy Tiên, cô chỉ muốn nói cho đối phương biết, Quách Cao Minh khác, anh ấy khác với bọn họ, cô rất tin tưởng vững chắc. Khác chỗ nào chứ? Khung Nhã Yến nhìn thẳng vào mắt cô, dùng giọng điệu nghiêm khắc của người lớn không lưu tình châm chọc, gocchuyenaudio.com. Doãn Thành Trung nói với cháu, lúc trước cháu đi du lịch tốt nghiệp trung học gặp nguy hiểm là cậu ta cứu cháu, vì thế cháu đồng ý với lời cầu hôn của cậu ta. Quách Cao Minh nói với cháu, người cứu cháu thực ra là cậu ta, sau đó cháu nói cháu yêu cậu ta, từ nhỏ cháu đã được nhà họ Khung và nhà họ Kiều che chở, nhưng đột nhiên ông ngoại cháu mất đi, cha cháu ngoại tình, mẹ cháu tự sát, ở sâu trong lòng cháu không muốn tiếp nhận những biến cố này, cháu giả bộ kiên cường, cháu luôn mê mang tìm kiếm huyễn hoặc ra một cái kết viên mãn. Kiều Bích Ngọc, cháu nghe kỹ cho dì, cháu không nợ bọn họ, lúc cháu đi du lịch tốt nghiệp bị bọn cướp trong núi bắt đi, Doãn Thành Trung chỉ đi ngang qua, mà viên đạn ở trong đầu Quách Cao Minh cũng không liên quan tới cháu, cho dù cậu ta không cứu, Đường Tuấn Nghĩa cũng sẽ chạy tới đúng lúc, lần đó mạo hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết cô không nhớ rõ, nhưng cô biết mấy tên cướp kia đã nổ súng, cô không nghe rõ những tiếng mắng mỏ giận dữ, giống như ngây ngốc trong suy nghĩ của mình. Hơn nữa bốn phía bắt đầu có người mở cửa xe đi về phía bọn họ, hai người ầm, cái gì, mưa to như vậy, nhanh về nhà đi, này, cô ấy đang mang thai đấy, đừng kéo cô ấy dầm mưa, có lương tâm hay không? Rất nhiều âm thanh nhỏ vụn vang lên bên tai Kiều Bích Ngọc, khiến đại não của cô càng thêm loạn, suy nghĩ của cô đều dừng lại ở từ đạn, xa lạ mà đáng sợ này, toàn thân cứng ngắc. Quách Cao Minh làm sao vậy? Quách Cao Minh cậu ta sống không được. Lâu đâu, trong đầu cậu ta có viên đạn nhỏ. Cùng Nhã Yến dùng từ rất sắc bén, mắng. Tỉnh cô, Kiều Bích Ngọc cháu không dám nhìn. Thẳng vào hiện thực, đây là hiện thực. Bao gồm, những chuyện cháu trải qua vào ngày du lịch tốt, nghiệp trung học trong lòng cháu sợ hãi đoạn. Hồi ức này cho nên cháu luôn không nhớ rõ, hiện. Thực không cho cháu làm loạn, không cho cháu. Bảo tưởng Quách Cao Minh không thuộc về. Cháu, cậu ta chỉ liên lụy tới cháu, cho cháu cảm. Thấy áy náy kéo cháu vào trong vòng xoáy vực. Sâu không ra được cháu phải đối mặt với hiện. Thực hiện thực là Quách Cao Minh tự mình làm. Ra phán đoán sai lầm từ trước tới giờ cháu. Không có bất cứ gút mắt tình cảm nào với cậu ta. Cháu không yêu cầu cậu ta, là tự cậu ta làm thế. Ngày ấy Đường Tuấn Nghĩa đưa cậu ta đến bệnh viện, bọn họ đã xảy ra tai nạn. Quách Cao Minh nhanh chóng được cứu tỉnh, mà Đường Tuấn Nghĩa lại nằm ở Seattle 6 năm, làm người sống thực vật sớm đã không còn. Người nào nợ người nào, nếu không có Đường Tuấn Nghĩa cậu ta đã sớm chết rồi. Viên đạn ở trong đầu Quách Cao Minh chỉ là chính cậu ta cố chấp, là tự cậu ta phải gánh chịu. Cậu ta lại muốn kéo cháu cùng xuống địa ngục, khiến cháu cả đời không thể thoát khỏi cậu ta. Kiều Bích Ngọc không nói gì, mưa to vẫn lạnh lẽo như cũ, muốn cô ở bên cạnh anh cả đời, cho dù là Trầm Luân. Đúng vậy, Quách Cao Minh là một người chuyên chế như thế. Đột nhiên cô bình tĩnh lại, không biết là vì sao, cũng có thể là vì Cung Nhã Yến nói không sai, cô quá yếu đuối, trong lòng kháng cự hiện thực nên không dám hồi ức lại. Cô vẫn luôn giả bộ kiên cường, mà vì chuyện của Doãn Thành Trung, cô đối với cuộc hôn nhân thứ hai càng thêm vô cảm. Rõ ràng là đối phương trả giá như thế, cô lần lượt coi như không thấy. Cô là một người vợ không xứng chức, nhưng Quách Cao Minh luôn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu cô. Anh nói không được phép cậy mạnh. Cocchuyenaudio.com. Lúc đó cô rất cảm động, bởi vì hiện thực không có ai có thể dựa vào, cho nên cho dù cô không chống đỡ được cũng phải cậy mạnh. Nhưng anh thậm chí còn dung túng cô làm loạn, nuông chiều. Người đàn ông như Quách Cao Minh thật đáng sợ, gặp phải anh sẽ không có cơ hội thoát đi. Nếu không trốn thoát, vậy thì cùng anh Trầm Luân đi. Cháu đã đồng ý phải ở bên anh ấy, cho dù ở bên cả đời cháu phải đi về. Cô lạnh nhạt đáp một câu, vẻ mặt Cung Nhã Yến phức tạp, tay nắm tay cô hơi buông lỏng ra. Cứ nhìn cô xoay người như vậy, bước từng bước trong trời mưa đi về phía xe. Cơ thể cậu ta đã xuất hiện rất nhiều di chứng, cậu ta phải đối mặt với quá nhiều vấn đề Quách Cao Minh căn bản không xử lý được. Cung Nhã Yến buồn bực kêu to với bóng lưng cô, không cam lòng. Người cháu luôn thân thiết với bà ấy như vậy rời đi, nhưng bà ấy không tiến lên ngăn cản, dù sao cũng không ngăn cản được. Kiều Bích Ngọc không quay đầu, cô có thể nghe thấy rõ những lời ở phía sau. Đứng ở bên đường, biểu cảm của cô đờ đẫn, nhìn những chiếc xe chậm rãi lướt qua. Có một chiếc xe có thể đưa cô trở về hay không, bây giờ cô chỉ muốn trở về. Cô gái, cô muốn đi đâu? Lúc trước hai bọn, họ ở bên đường cãi nhau hấp dẫn rất nhiều. Người tài xế taxi hạ cửa kính xuống hỏi cô một câu, đến nhà họ Quách, biệt thự ở giữa sườn núi. Cô dầm mưa lâu rồi, cánh môi đều trở nên trắng bệch. Lái xe mở cửa ghế sau ra, cô lo lắng chui vào, mà lúc này di động vang lên, thực vội vàng, là Lục Khánh Nam gọi tới. Kiều Bích Ngọc, đừng về nhà họ Quách. Ở đầu bên kia di động, Lục Khánh Nam kêu to, giống như sợ cô tắt máy. Ông nội đang sắp xếp đưa Cao Minh tới Seattle, ông ấy không cho chúng tôi tham dự. Trong vòng nửa tiếng cô hãy tới sân bay quốc tế. Tôi đã lấy được thông tin từ một người giúp việc nhà họ Quách, cô nhanh tới đây. Kiều Bích Ngọc, bọn họ nói cô tự mình rời đi, nếu cô còn chút lương tri cô lập tức tới sân bay đi, nếu không đến cô nhất định sẽ hối hận. Cách chương.